Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 342. Tham gia Xuân Vãn điều kiện, Chu Hạo Weibo mới phát ra ngoài, Trương Chiêu đã tới với hắn báo cáo cùng Thập Quang, Đa Bần tình huống câu thông, thế nào, bọn họ bên kia nói thế nào? Chu Hạ thấy Trương Chiêu vẻ mặt coi như ôn hòa, cứ yên tâm không ít, bọn họ nguyện ý tạm thời tắt điện ảnh chấm điểm, nhưng là những thứ kia chấm điểm cũng sẽ không thủ tiêu. Điện ảnh chiếu phim sau buông ra sau, như cũ sẽ hiện ra lần nữa. Trương Chiêu ở trước mặt Chu Hạ sau khi ngồi xuống, rất là bất đắc dĩ nói, này cũng đi, nếu có thể đem chúng ta Miêu Nhãn điện ảnh làm xong, thay thế Đa Bần, vậy cũng không cần xem người ánh mắt rồi. Bọn họ nói một điểm này không cách nào tránh khỏi, chính là điện ảnh chiếu phim sau, như thường cũng sẽ có không nhìn điện ảnh nhân tiến hành chấm điểm. Một bộ tốt điện ảnh chấm điểm sẽ theo nhóm lớn bình thường người xem gia tăng, chấm điểm dần dần khôi phục lại phải có tài nghệ, để cho chúng ta không muốn chú trọng điểm này, hay lại là bảo đảm điện ảnh tiêu chuẩn cho thỏa đáng. Ha ha, lời này nghe một chút cũng là phải. Chu Hạ giễu cợt một câu. Cái kia thời không nghi ngờ Đa Bần, Miêu Nhãn đến khi trên bình đài điện ảnh chấm điểm bởi vì số lớn, thủy quân ác ý soát phân, người bình luận điện ảnh không đáng tin cậy, đến khi nguyên nhân mà không hề có thể tin, cũng biểu thị những thứ này, chê bai đang ở tổn thương điện ảnh sản nghiệp. Sau đó tên người Nhật báo chuyển tái thiên văn chương này. Rất nhanh điện ảnh cục liền hẹn nói chuyện Thập Quang, Đa Bần, Miêu Nhãn, bọn họ cái kia không phải là rất nhanh thì đóng cửa một ít chức năng. Đến 2007 niên thượng ánh trước thì có rất nhiều thấp phân. Cuối cùng điện ảnh chiếu phim sau cũng không đóng cửa rồi chấm điểm chức năng. Lão bản kia không bằng thu mua Đa Bần. Cái này website ta cảm giác rất có tiềm lực. Thu mua sau đó với Miêu Nhãn thống nhất chức năng. Này tương hội ảnh hưởng to lớn. Cái này không cần suy tính. Đa Bần người sáng lập Dương Ba. Cái kia kêu A Bắc ra hỏa rất ngoan cố. Hắn sẽ không bán xuống Đa Bần. Hơn nữa Đa Bần năm ngoái đánh giá giá trị ở 200 triệu Mỹ đao. Cân nhắc đến trước mắt tư bản quá dư, website phổ biến bị đánh giá cao hiện trạng, bây giờ đánh giá giá trị cũng tăng trưởng, nếu như muốn thu mua, còn sẽ có nhất định hơn giá. Chỉ sợ chúng ta không mưu cầu nắm cổ phần, chính là cổ phần, cũng là yêu cầu rất lớn vốn. Cái này ngược lại có phải hay không là vấn đề. Quan trọng hơn là, chúng ta nhập cổ Đa Bần đối với chúng ta điện ảnh tác phẩm sẽ không chỗ tốt gì. Thấp phân nhân gia sẽ cho rằng là điện ảnh kịch phẩm chất không cao. Cao phân nhân gia sẽ hoài nghi là hộp tối thao tác. Hơn nữa cái kia A Bắc cùng hiện tại ép Lương Hà rất có dã tâm. Bọn họ mong muốn Đa Bần làm thành xã khu hình thức Internet sân thượng. Đừng nói chúng ta chính là bét tam cự đầu thu mua, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Ông chủ chẳng lẽ đã sớm với Đa Bần nói qua đây? Trương Chiêu nghe Chu Hạ nói rõ ràng mạch lạc, kinh ngạc hỏi, đúng, ta sớm phái người đã nói. Không đúng vậy sẽ không biết nhiều như vậy. Chu Hạ cười giải thích, hắn làm Miêu Nhãn thời điểm sẽ để cho Phan Tú Doanh đi tiếp xúc quá Đa Bần. Lúc này mới biết những tình huống này, kia Đa Bần cùng thời gian chuyện tình chỉ có thể trước như vậy. Sau này điện ảnh chiếu phim, chúng ta hay lại là dựa theo bọn họ quy tắc làm là được, ừ. Tạm thời cứ như vậy, chờ Trương Chiêu sau khi đi, Chu Hạ trở về lại trước bàn làm việc, ngắn ngủi 4-5 phút thời gian, cái kia thiên trưởng Weibo đã tải đưa tới sóng to gió lớn. Weibo nhiệt lục soát hạng 3 đã thành, trên thế giới có kia 3 loại nhân không thể tin. Hạng 5, chính là, không thấy điện ảnh liền viết bình luận điện ảnh người bình luận điện ảnh. Mà hạng nhất chính là, Chu Hạ tuyên bố Đa Bần lưới. Nasrio làm thương tổn quốc sản điện ảnh. Rời ạ, à, ta ta lúc nào nói qua lời này, ta đều không chỉ đích danh được không? Chu Hạ thấy điều này nhiệt lục soát, lại nhìn kỹ lại, hắn fan sách truyện, fan ca nhạc bởi vì ủng hộ hắn, chuyển tái Weibo, đồng ý hắn cái nhìn, mà một ít kinh doanh cùng ý kiến lãnh tụ, còn có kia mấy bộ điện ảnh kinh doanh hào. Thủy Quân chính là cũng dùng diễu cợt ngữ khí nghị luận hắn Weibo. Trong này có linh tinh vài người cầm diễu cợt Chu Hạ. Nói thế nào không thấy đa bần, thập quang phía trên chấm điểm thấp, nhân ra đều là 5 chấm điểm, Chu Hạ lười để ý những người này. Hắn lần nữa nhượng bộ, nhưng là luôn có nhân ra tới cố ý mang tiết tấu. Hắn cũng không cần nhịn nữa. Chu Hạ trực tiếp cho Dương Thiên Chân gọi điện thoại, để cho bây giờ nàng liền bắt đầu lấy máu trả máu. Ăn miếng trả miếng, chủ động đánh ra, hơn nữa đưa hắn trong trí nhớ kia mấy bộ XJ kịch vui điện ảnh lạn tục chỗ toàn bộ viết ra, để cho nàng đi thao tác. Dương Thiên Chân là phương diện này cao thủ, Chu Hạ tin tưởng đối phương sẽ biết quyết tốt. Sắp xếp xong xuôi chuyện này, Chu Hạ đang chuẩn bị tiếp tục xử lý mấy cái khác công ty một ít báo cáo. Bồ Luân gọi điện thoại cho hắn, đề xuất với hắn một cái thập phần làm khó chuyện tình. Bởi vì Chu Hạ không tham gia Xuân Vãn, gắng gượng chia rẻ Lão Tam cùng Tĩnh Thu thuần ái P. Tiểu Hoàng áp tham gia Xuân Vãn mở màn cao múa chỉ có thể với một cái tên là mấu chốt ca sĩ hợp tác. Cái này mấu chốt đoán đang tiến hành tinh quang đại đạo hàng năm Á Quân. Tướng mạo đẹp trai, khí chất ấm áp, ánh mặt trời, rất có thần tượng khí chất. Chỉ là tuổi tác 25 tuổi, với Tiểu Hoàng áp không tính là quá dựng, nhưng nhân gia ca múa đều rất tốt. Đền bù một điểm này, nhưng là Bồ Luân gọi điện thoại tới. Nói là Xuân Vãn đạo diễn tổ hay lại là hy vọng hắn có thời gian đi tham gia thải bài. Nhìn một chút hiệu quả, nghe kia ý tứ giữa lời nói, hiển nhiên hay lại là muốn tiếp cận thành bọn họ đây đối với thuần ái P. Nhưng là không có cụ thể nói tỉ mỉ, nói là tới công ty gặp mặt lại theo hắn nói chuyện. Làm cho Chu Hạ ngay cả cự tuyệt lời nói cũng không nói ra miệng. Chỉ có thể chờ đợi đối phương tới hãy nói. Hắn sắp xếp thời gian là xuân tiết ngày đó sẽ lão ra tuyên truyền điện ảnh, đồng thời với người nhà qua năm mới. Nơi nào có thời giờ gì thượng Xuân Vãn. Ước chừng đợi một canh giờ sau, liền thấy Bồ Luân tới công ty, còn mang theo Tiểu Hoàng áp. Bồ Luân tỷ, Tiểu Vũ đến. Nhanh, đừng khách khí, ngồi đi. Các người uống chút gì không? Chu Hạ mời hai người ở phòng làm việc ngồi xuống. Hắn với hai người này bởi vì điện ảnh kết duyên, quan hệ không cạn, coi như là bạn rất tốt. Nha, quả nhiên là đại lão bản. Này phòng làm việc thật là khí phái a. Tiểu Hoàng áp cũng không có làm, rất không khách khí ở Chu Hạ phòng làm việc đánh giá. Từ tham gia xong rồi Hawaii liên hoan phim, hai người sẽ không ở từng thấy. Tiểu Hoàng áp chuẩn bị thi Bắc Điện chuyện tình, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi hắn đủ loại vấn đề. Chu Hạ thỉnh thoảng mới có thể trả lời một chút. Cái cô nương này mặt mũi gây khó dễ, tâm từ từ lạnh, đến tiếp sau này sẽ không sẽ liên lạc lại hắn. Bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, đại phòng làm việc ngươi cũng sẽ có. Chu Hạ, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, ta cũng không trì hoãn ngươi. Trực tiếp nói cho ngươi, không riêng gì ta theo Tiểu Vũ ý tứ, Xuân Vãn đạo diễn tổ cũng là hy vọng ngươi có thể với Tiểu Vũ hợp tác. Đồng thời ở Xuân Vãn bộc lộ quan điểm, gần đây cả nước lại khai chiến sửa trị tam tục chi phong. Hai người các ngươi là năm nay nóng bỏng nhất màn ảnh tình nhân. Đại biểu thuần ái, mọi người hay lại là hy vọng ngươi dành ra thời gian tới tham gia Xuân Vãn. Bồ Luân liền nước trà, cũng không động vào, cũng không khách sáo, liền trực tiếp với Chu Hạ mở nói chuyện. Này, chỉ còn 12 ngày đi, Xuân Vãn tiết mục không cũng muốn giỏi hơn mấy thẩm sao? Chẳng lẽ ta còn có thể thưởng? Chu Hạ từ chối, Có thể, ngươi nói thế nào là phát biểu loại tiết mục, muốn ngũ thẩm, sáu thẩm, các ngươi cái này mở màn ca múa không nhiều như vậy yêu cầu. Lại nói có Hàn Càng, Đồng Khiết, ngươi và Chu Đông Vũ bốn người lĩnh vũ, lĩnh sướng, còn có còn lại rất nhiều diễn viên, chủ yếu là cầu mong niềm vui sung sướng. Ca khúc cũng là thuộc lầu lầu, rất tốt hát, cũng không cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian. Bồ Luân tỷ, nhưng là ta quả thực thật không có thời gian. Nếu không Thượng Xuân Vãn loại chuyện này, ta xong rồi mà từ chối à? Chu Hạ chỉ có thể thẳng thắn rồi. Ta biết ngươi an bài công việc, ngươi người đại diện nói qua, Xuân Vãn tiết mục tổ bên kia để cho mấu chốt thay thế ngươi. Cũng là đơn thuần bất đắc dĩ chọn. Bây giờ phát hiện hắn và Tiểu Vũ quả thực không dừng. Hơn nữa bực này cùng chia rẻ hai người các ngươi tổ hợp, vậy còn không như hai người cũng không hơn. Cũng chỉ lưu lại Đồng Khiết cùng Hàn Càng. Đạo diễn tổ để cho ta truyền đạt bọn họ ý tứ. Hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Bọn họ biết ngươi có ca hát cơ sở, hơn nữa trí nhớ được, trên võ đài cũng quen thuộc, nguyện ý cho ngươi mở cánh cửa tiện lợi, chỉ cần ngươi sớm đi thải bài một lần, quen thuộc lời nói, không có vấn đề, thì không cho lại muốn đi theo thải bài rồi. À, còn có thể như vậy à, vậy không tốt lắm, làm như vậy đặc thù. Chu Hạ đất thời ngượng ngùng phản bác, cái này không cần ngươi quan tâm, những ca hậu đó thiên vương có cũng thải bài không được mấy lần, chủ yếu là bảo đảm tiết mục chất lượng là được. Ta đối với ngươi phương diện này rất biết, ngươi không thành vấn đề, cho nên liền trì hoãn không được ngươi bao nhiêu thời gian. Ta biết ngươi muốn tuyên truyền điện ảnh, nhưng nếu như ngươi lên Xuân Vãn, vậy đối với điện ảnh há chẳng phải là tốt hơn tuyên truyền. Dù sao ngươi là đạo diễn lại vừa là diễn viên chính, ngươi danh tiếng tăng cao, đối với điện ảnh cũng là tăng lên ra ánh sáng độ cùng độ chú ý. Nhưng là ta đi năm hết Tết đến cũng không về nhà ăn Tết. Năm nay Xuân Tiết thật vất vả mượn ở lão gia tuyên truyền điện ảnh, với người nhà đoàn tụ hết năm, nếu như này tham gia Xuân Vãn, vậy cũng lại nuốt lời. Quả thực với người nhà không có cách nào giao phó. Chu Hạ nhức đầu địa đạo, hắn dĩ nhiên biết tham gia Xuân Vãn chỗ tốt, nhưng là đã với người nhà nói tốt chuyện tình. Cái này, còn có một cái tình huống, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhân gia nguyện ý cho ngươi ở Xuân Vãn một ngày trước khách quý phỏng vấn bên trong đơn giản nhất. Hạ điện ảnh chuyện tình, cho ngươi phỏng vấn thời điểm biểu diễn cái tiểu tiết mục cái gì? Ngươi nói là 30 Tết ngày. Đó, ngươi chủ trì phỏng vấn tham gia buổi tối biểu diễn diễn viên cái kia tiết mục. Cũng là cả nước phát sóng trực tiếp có đúng hay không? Chu Hạ nghe được cái này, cuối cùng không nhịn được động tâm đứng lên. Đây chính là không biết lại có bao nhiêu người chú ý. Nếu như hắn có thể rất tốt tuyên truyền hạ điện ảnh, hiệu quả kia nhất định sẽ rất tốt. Đương nhiên, vậy thì có lỗi với gia người bên trong rồi. Nhưng đây là hắn bộ phim đầu tiên, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ hiểu cùng ủng hộ hắn. Đúng chính là cái này, tiết mục biểu tất cả đi ra, cũng sẽ phỏng vấn diễn viên, hấp dẫn mọi người buổi tối thưởng thức Xuân Vãn, được. Ta biết rồi. Cái này ta suy nghĩ thật kỹ xuống. Chu Hạ suy nghĩ trong này được mất, còn có điều chỉnh ở lão gia tuyên truyền thời gian thay đổi chuyện tình. Vậy cũng tốt, bây giờ ngươi cân nhắc, nếu như đồng ý, liền theo chúng ta xế chiều đi thải bài thử một chút. Được, ta đáp ứng rồi, kia buổi chiều chúng ta phải đi tham gia thải bài. Ta để cho người ta mang Bồ Luân tỷ cùng Tiểu Vũ ở trong công ty nhìn một chút. Ước chừng 2 phút, sau đó, Chu Hạ ở trong đầu, đem tiếp theo tuyên truyền hoạt động ngày tháng thử lần nữa điều chỉnh an bài một chút. Phát hiện có thể an bài thỏa đáng, liền đáp ứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.